anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 29, cảm xúc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt có chút bơ phờ của Hạ Nhiên Y, đợi Giang Dụ Thần mang đồ ăn đến, Lạc Quân liền cười ẩn ý mở lời, "Dụ Thần, cậu nhìn mặt mũi Nhiên Y mệt mỏi thế nào kìa, giao cô ấy cho tôi chăm sóc, đảm bảo chỉ cần 24 tiếng cô ấy lập tức tràn trề sức sống trở lại." Giang Dụ Thần đặt đĩa thức ăn lên trước mặt Hạ Nhiên Y, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nghe Lạc Quân nói liền cười lạnh, nhẹ nhàng đáp. Còn tôi chỉ cần 2 giây đã có thể đá cậu khuất mắt tôi, có muốn thử không? Lạc Quân câm nín bày ra vẻ mặt cam chịu, Hà San mím môi nhịn cười, quay qua Hạ Nhiên Y cũng đang cắn môi dưới ngăn bản thân bật cười. Cả nhóm ăn tối xong cùng nhau ra biển chơi, buổi tối gió từ biển thổi vào vô cùng mát mẻ, trong gió mang theo hương biển tự nhiên rất dễ chịu. Liếc mắt thấy Hạ Nhiên Y đang ngẩn ngơ nhìn dưới cát, trông cô có vẻ rất thích đi trên cát, mỗi lần dẫm chân lún cát khóe môi cô lại cong nhẹ lên, Giang Dụ Thần tâm tình trở nên phấn chấn khi thấy cô từng chút thoải mái thể hiện cảm xúc ở bên cạnh anh. Giang Dụ Thần vừa đưa tay nắm lấy tay Hạ Nhiên Y, cô lập tức rút lại, nét mặt cũng chuyển sang có chút khó chịu. Anh không khó hiểu, cũng không cảm thấy tức giận, bởi khi nãy vừa rời khỏi nhà hàng Tô Tiểu Vi đã gọi điện cho anh, thế nên anh có thể xem đây là hành động dằn mặt của Hạ Nhiên Y dành cho anh. Nhiên Y, em ghen đáng sợ thật. Hạ Nhiên Y trong lòng chột dạ chớp chớp mi mắt, tự nhủ rằng cô không ghen, cô không có tình cảm với Giang Dụ Thần thì chẳng có lý do gì phải ghen, nhưng nghĩ đến cô là người thứ ba trong một mối quan hệ của người khác, dù thật hay giả thì cô vẫn là kẻ dư thừa, điều đó khiến tâm trạng cô thật sự không dễ chịu chút nào. Dạo biển xong trở về phòng đã hơn 10 giờ, vừa về tới thì Tô Tiểu Vi nhắn tin tới, Giang Dụ Thần mở lên xem, mi mắt nhíu nhẹ đi thẳng đến chỗ Hạ Nhiên Y đang uể oải nằm dài trên giường. Anh đưa tin nhắn Tô Tiểu Vi gửi đến cho Hạ Nhiên Y xem, cô liền dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác. Tô Tiểu Vi gửi đến một bức hình đang nằm trên giường, cổ áo ngủ trễ xuống lộ rõ khe ngực như một lời mời gọi, Giang Dụ Thần lại đưa Hạ Nhiên Y xem, sau đó lại liếc mắt xuống bộ ngực khi nằm ngửa gần như phẳng lì của cô rồi bỗng nở nụ cười kỳ quái. Hạ Nhiên Y đẩy tay Giang Dụ Thần đang giơ điện thoại ra chỗ khác, cô kéo cổ áo mình cao lên, nghiêm túc khẳng định. Tôi không nâng ngực đâu. Giang Dụ Thần bật cười, tắt màn hình điện thoại ném sang một bên, ngồi xuống cạnh chỗ Hạ Nhiên Y đang nằm. Tôi không thích hàng fake đâu. Hạ Nhiên Y lưỡng lự nhìn Giang Dụ Thần e dè hỏi. Anh, sờ qua hàng fake rồi à, chưa sờ, nhưng thấy rồi. Vẻ mặt Hạ Nhiên Y một bầu trời khinh bỉ khi nghe Giang Dụ Thần trả lời, anh cười tiếp lời. Tôi đã 27 tuổi, cơ thể phụ nữ đương nhiên từng nhìn thấy qua, nhưng so với họ thì chạm vào người em mới là chân thật nhất. Hạ Nhiên Y cẩn trọng liếc nhìn Giang Dụ Thần, xoay một vòng trên đệm tránh xa anh, người đàn ông này từ lúc gặp mặt đã biết không phải người tử tế, càng tiếp xúc bản tính lưu manh càng lộ rõ. Giang Dụ Thần bỗng chuyển người nằm bên cạnh Hạ Nhiên Y, nghiêng người về phía cô chăm chú ngắm nhìn, chợt có cảm giác áy náy khó diễn tả thành lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ với độ tuổi 17-18 tuổi của Hạ Nhiên Y, cô xứng đáng được sống trong quãng thanh xuân rực rỡ, nhưng Giang Dụ Thần vì hận thù cá nhân mà bắt cô chịu những nỗi đau vô cớ. Bản thân Giang Dụ Thần biết rõ cảm xúc trong anh không chỉ còn đơn giản là muốn vì đứa con đã mất mà đối xử tốt với Hạ Nhiên Y, anh biết trái tim mình đã bị lung lay trước cô. Anh cũng biết rất rõ, với mối quan hệ của cả hai ở hiện tại, tiến một bước là không thể, nhưng lùi một bước lại không nỡ. Anh đơn giản chỉ muốn được ở bên cạnh cô, đợi khi đạt được mục đích trả thù Tô Tiểu Vi, anh muốn toàn tâm toàn ý cùng Hạ Nhiên Y trải qua những ngày tháng bình dị cùng nhau. Giang Dụ Thần bỗng kéo Hạ Nhiên Y vào lòng, để cô gối đầu lên ngực anh, mang tâm tư trầm mặc lên tiếng hỏi. Nhiên Y, nếu một ngày em được tự nguyện lựa chọn, em muốn ở cùng mẹ em hay đi cùng tôi? Hạ Nhiên Y ngạc nhiên trước câu hỏi của Giang Dụ Thần, cô ngước mặt nhìn anh trong hoang mang. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô chân tình nói. Em giúp tôi trả thù Tô Tiểu Vi xong, em hoàn toàn có quyền được lựa chọn tự do theo ý mình. Nói rồi Giang Dụ Thần phủ môi lên môi Hạ Nhiên Y, chỉ là một nụ hôn rất bình thường nhưng đối với cô lúc này nó lại trở nên đặc biệt, cô cảm nhận được cảm xúc trong nụ hôn mà anh dành tặng cho cô. Tim Hạ Nhiên Y đập rất mạnh nhưng giờ đây cô lại không thể phân biệt được nguyên nhân khiến trái tim cô loạn nhịp, là vì kích động sắp thoát được Giang Dụ Thần trở về tự do, hay là vì một lý do khác mà chính cô không thể ý thức được. Cách chương.